Siêu thần yêu nhiệt 184-1815. Chương 1813 đào thải một đầu tiên thú nhất kích bôn lôi quyền cũng không có đánh trúng đế thính tiên thú. Nhưng cũng đem một vùng không gian trực tiếp đánh vỡ nát. Cũng đủ để chứng minh trong khoảng thời gian này. Vân Phi Dương đối với bôn lôi đi lính ngộ đã đạt đến cực hạn. Không tệ, không tệ. Thân ở đế cung quan sát hết thảy cực quang tiên đế cười nói. Vừa rồi một quyền kia ẩn chứa lực lượng. Dù là đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương đều chưa hẳn có thể tiếp tục chống đỡ. Soát Vân Phi Dương nhất kích chưa trúng, cũng không có ham chiến, dấm lên thiên túng bộ tiếp tục chạy trốn. Hắn biết chung quanh ẩn núp rất nhiều tiên thú, không chạy liền sẽ bị quần ẩu. Giống giống quả nhiên. Giữa rừng núi vang lên tiếng giống giận dữ. Từng đầu tiên thú đứng lên. Hướng về phá toái không gian đi tới. Những thứ này tiên thú thực lực tuy nhiên cường đại. Nhưng Vân Phi Dương tốc độ cũng không chậm. Từ phía sau đuổi theo khả năng rất thấp. Phúc phúc giữa không trung, Vũ Dực huy động thanh âm truyền đến. Một đầu như ưng tiên thú chạy nhanh đến. Tốc độ nó cực nhanh cũng theo trên không khóa chặt Vân Phi Dương. Hưu hưu Vũ Dực mãnh liệt huy động. Một hàng đạo lưu quang như là mũi tên nhọn nổ bắn ra xuống. Vân Phi Dương thấy thế. Lúc này nắm lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, dung nhập một mảnh cự thạch san sát khu vực. Oanh oanh mũi tên nhọn lưu quang nổ bắn ra xuống tới trong khoảnh khắc đem mảng lớn cự thạch nổ vỡ nát. Đầy trời bụi đất dơ lên. Che chắn ánh mắt. Phi cầm tiên thú cũng bởi vậy mất đi mục tiêu. Chỉ có thể ở giữa không trung xoay quanh. Càng không ngừng kêu to. Đêm tối tiến đến. Vỡ vụn không chịu nổi khu vực. Vân Phi Dương xông tới, dốc ra rơi trên thân bụi đất, tìm được một chỗ sơn đồng che giấu. Căn cứ trong khoảng thời gian này lịch luyện, hắn đã tìm tòi đến quy luật. Cái kia chính là màn đêm vừa xuống, táo bảo tiên thú nhóm liền sẽ nghỉ ngơi. Mẹ, Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống, nói tiếp tục như vậy, khi nào mới là kích cỡ A? Tiểu tiện tiện nói, nếu không, vận dụng chu thiên kiếm trận cùng chúng nó liều không được. Vân Phi Dương nói, cấp bậc cao binh khí còn không có góp đầy đủ trăm chuôi. Vận dụng chu thiên kiếm trận, chưa hẳn có thể làm được nhiều như vậy tiên thú. Vậy làm sao bây giờ tiểu tiện tiện nói? Vân Phi Dương nói, chỉ có thể hái lấy du kích chiến thuật, đem bọn nó tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu tiện tiện im lặng nói, trừ phi tại thời gian cực ngắn xong một cách mục tiêu. Nếu không chỉ sẽ kinh động càng nhiều tiên thú. Ban ngày thời điểm. Ta nhất kích bôn lôi quyền. Mũi chó thú lựa chọn né tránh. Thì chứng minh uy lực không tệ. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội. Thừa dịp nó không sẵn sàng thời điểm oanh kích. Có lẽ có thể lấy cho hiệu quả. Vân Phi Dương tự nhận đối bôn lôi quyền lính ngộ. Đã đạt đến cực hạn. Nhưng muốn đánh trúng tiên thú, phải vô cùng thời cơ tốt. Tiểu tiện tiện nói, không bằng thừa dịp đêm tối, chúng ta đi tìm cái kia mũi chó thú xào huyệt. Trước tiên đem nó giải quyết. Vân Phi Dương lắc đầu nói, mảnh rừng núi này, trời vừa tối liền sẽ có trận pháp xuất hiện đem tiên thú bao phủ. Căn bản tìm không thấy. Đáng giận a. Tiểu tiện tiện nói, nhất định là nữ nhân kia cố ý tại làm khó dễ chúng ta. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, làm khó dễ là có, nhưng càng nhiều nguyên nhân ở chỗ muốn cho ta càng nhanh mạnh lên. Không thể phủ nhận, mảnh rừng núi này tiên thú trải rộng, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng là một cách phi thường tốt lịch luyện địa phương. Vân Phi Dương cho rằng cực quang tiên đế đem chính mình ném vào đến, chính yếu nhất mục đích là để cho mình tại trong nguy hiểm không ngừng trưởng thành. Phu quân. Cực quang tiên đế cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không uổng công ta nỗi khổ tâm. Sáng sớm hôm sau, bao phủ giữa rừng núi trận pháp biến mất, 20 con tiên thú xuất hiện lần nữa. Vân đại tiện thần đi ra sơn động, bắt đầu một ngày mới chạy trốn. Không giống với trước kia. Bôn lôi huyền lính ngộ cực hạn về sau. Hắn đang phi nước đại bên trong. Tổng sẽ tính toán tìm cơ hội xuất thủ. Oanh lôi hệ quyền ấm theo giữa rừng núi phun ra đến. Lần nữa đem không gian oanh ra một cách đại khe. đế thính tiên thú tuy nhiên né tránh, nhưng ổn định thân thể về sau, nhìn về phía cái kia chạy trốn nhân loại, ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Mấy tháng trước, Vân Phi Dương tại trước mặt nó, quả nhiên là nhỏ yếu rất. Mấy tháng về sau, không chỉ có chạy tặc nhanh, bạo phát lực lượng cũng tràn ngập nguy hiểm. Vô đột nhiên đằng sau thân thể bạo liệt khí tức, một cách bị ánh lôi quấn quanh quyền ấm ấm vang tập tới. Không tốt, đế thính tiên thú trong mắt co vào, lúc này nện bước to lớn thân thể né tránh. Đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Táo bạo quyền ấm trực tiếp nhớ ở trên lưng. Lôi hệ thuộc tính càng là trong nháy mắt thấm nhập thể nội. Giống đế thính tiên thú kêu thảm một tiếng. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay lượn mà đến, rơi vào lung lay sắp đổ đế thính tiên thú trên thân. Đột nhiên nâng quyền đập tới. Mà tại xuất quyền trong nháy mắt, hắn tóc đen hóa thành một nửa kim, một nửa tử, oanh ẩm chứa tinh thuần lôi hệ quyền ấm, trực tiếp nện ở đế thính tiên thú trên thân. Lực lượng cường đại bạo phát, càng làm cho nó trực tiếp mới ngã xuống đất. Đắc thủ sau, Vân Phi Dương cũng không chút do dự, phi thân rơi vào đại gia hỏa trên đầu, hai ngón nhô ra, chấn hồn chỉ âm vang đánh ra. Tiên thú linh hồn lực tuy nhiên lại yếu, nhưng lúc trước hắn một mực không dám dùng chấn hồn chỉ, dù sao vạn nhất không được thì sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bây giờ đế thính tiên thú bị nện hai quyền, lôi hệ thuộc tính lồng hành quấy rối toàn thân, linh hồn phòng ngự lực tất nhiên xuống tới rất thấp. Đây là xuất thủ tốt nhất thời khắc, mà lại nhất định phải nhất kích mệnh trung. Bởi vì bốn phía ẩn núp tiên thú, tuyệt sẽ không cho Vân Phi Dương càng nhiều thời gian. Hưu ẩn chứa cực mạnh linh hồn cùng đạo ý chỉ quang nổ bắn ra mà đến, mắt nhìn thấy liền muốn rót vào đế thính tiên thú trong đầu. Hưu, bỗng nhiên đế thính tiên thú bị một cuồn cuộn lưu quang bao phủ, chợt biến mất không còn tăm tích, mà thôi quang còn oanh trên mặt đất. Ngọa tạo, tình huống như thế nào? Vân Phi Dương biến sắc, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thân pháp thi triển, trong nháy mắt biến mất tại núi rừng bên trong. Mà khi hắn vừa rời đi, các loại hình tiên thú liền chen chúc mà đến. Hưu đế cung trong đại điện, lưu quang lấp lóe, biến mất đế thính tiên thú nhất thời xuất hiện bên trong, đồng phát ra âm thanh yếu ớt nói: chủ nhân. Ngồi tại đế vị phía trên cực quang tiên đế nói: ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, trở về thật tốt dưỡng thương đi. Vân Phi Dương tại sắp dùng chấn hồn chỉ đánh trúng đế thính tiên thú thời điểm, nữ nhân này xuất thủ đem cứu. Bởi vì nếu như không cứu lời nói, chắc là phải bị chỉnh linh hồn sụp đổ, cho đến khổ cực vẫn lạc. Đúng, đế thính tiên thú cung kính phục trên đất, to lớn thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đầu mini tiên thú, kéo lấy thương thế rời đi. Vân Phi Dương vừa rồi cái kia hai quyền, làm thật là cường hãn, trực tiếp đại vị tiên vương cấp tiên thú cho đánh thành trọng thương. Phu quân, đế thính tiên thú sau khi rời đi, cực quang tiên đế tựa ở đế vị bên trên, xinh đẹp cười nói: mới đào thải một đầu tiên thú, còn có 19 con đây. Thân ở giữa rừng núi Vân Phi Dương cũng không nghe thấy nữ nhân này tự lẩm bẩm. Giờ phút này chính là một bên chạy, vừa nghĩ đế thính tiên thú làm sao tự dưng liền không có còn cần nghĩ a. Tiểu tiện tiện nói, khẳng định là bị ngươi cái kia đáng giận nữ nhân cho cứu đi chứ sao. Không tệ, Vân Phi Dương đồng ý nói. Siêu thần yêu nhiệt 184-181-6. Chương 1814. Từng cách đánh tan đế thính tiên thú bị lấy đi về sau, tồn tại ở ruộng gì trong núi rừng tiên thú để lại 19 con. Có quan hệ điểm này, Vân Phi Dương cũng không biết. Đợi đến đêm tối về sau, tìm được một chỗ sơn động, dung nhập tạo hóa giới chỉ, khôi phục thi triển chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ. Bởi vì đẳng cấp đề cao, nhất nhị biến thời gian lại ít, cho nên ngoại giới đi qua một đêm, hắn liền triệt để khôi phục, sau đó bắt đầu tiếp tục đào vong. Cũng may đế thính tiên thú bị lấy đi, hắn tiên thú tuy nhiên vô cùng cường đại, Nhưng mà rất khó thông phát hiện ẩn thân giữa rừng núi Vân Phi Dương. Kỳ quái. Tiểu tiện tiện nói. Cái kia mũi chó thú làm sao không có xuất hiện? Vân Phi Dương cười nói. Hai ta quyền rất mạnh. Nó cư nhiên được cứu đi. Cũng phải cần điều dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Ha ha ha. Tiểu tiện tiện nói. Không có cái kia mũi chó thú, chúng ta hẳn tạm thời an toàn. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung nói, sẽ giải quyết rơi đầu kia ưng thú, mới có thể nói an toàn. Đúng vậy a, tên kia ở trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng sẽ phát hiện chúng ta. Tiểu tiện tiện khó chịu nói. Vân Phi Dương cười lạnh nói, rất nhanh, nó thì không bay lên được. Không có đế thính tiên thú truy sát. Vân Đại Tiện Thần tất nhiên là thật so lúc trước an toàn rất nhiều. Nhưng hắn lại không tiếp tục ẩn tàng, mà chính là đứng ở một tòa trên đá lớn tiêu sái bộc lộ ra vị trí của mình. Giống giữa không trung phi cầm tiên thú nhất thời bắt được hắn tồn tại cũng hóa thành mũi tên nhọn đâm vọt lên. Gần chút nữa Vân Phi Dương thủ tại trên đá lớn. Ánh mắt thủy chung khóa chặt bay tới ưng thú. Tay phải càng là nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. A Cực Quang Tiên Đế kinh ngạc nói. Phu quân đây là muốn cùng quang ưng chính diện chống lại sao? Hô đột nhiên. Sơn lâm trên không. Bày biện ra vết sách. Cũng diễn hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Thiên ngoại phi kiếm Cực Quang Tiên Đế ngạc nhiên nói. Vù vù bày biện ra vòng xoáy bên trong. Cuồng bạo đạo ý cùng kiếm ý điên cuồng tràn ngập. Cũng dần dần diễn sinh ra một thanh cử kiếm soát. Vân Phi Dương đột nhiên giơ lên kiếm. Hẹp dài hai con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Vù vù trong khoảnh khắc, vòng xoáy bên trong cử kiếm ngang nhiên đánh xuống, phảng phất đến từ tinh không xa xôi. Chuôi này thiên ngoại phi kiếm. Khí thế hung hùng. Tốc độ hoàn toàn không kém gì quang ưng tiên thú. Mà mang theo lực lượng. Càng là mạnh đến nổ tung có chút không ổn. Cực Quang Tiên Đế đại mi cau lại. Tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Liền gặp giữa không trung đâm vọt lên quang ưng tiên thú nhất thời hư không tiêu thất. Oanh cùng lúc đó. Chuôi này phảng phất đến từ thiên ngoại phi kiếm. Cũng tại tê liệt không gian về sau. Trực tiếp đâm trên mặt đất. Tạch tạch tạch khủng bố kiếm ý cùng đạo ý sát mặt đất. Hiện ra liên ý hình dáng bao phủ ra. Cũng làm vỡ nát tan tành. Uyển như lít nha lít nhít mạng nhện. Lại nói. Vân Đại Tiện Thần lấy từ thân đạo ý, kiếm ý, phối hợp không ngừng tăng lên tiểu tiện tiện, thi triển ra chiêu này thiên ngoại phi kiếm, làm thật vô cùng cường đại. Nếu như Cực Quang Tiên Đế chế đem quang ưng lấy đi, như vậy hiện tại chỉ sợ sớm đã vẫn lạc dưới kiếm. Lại không Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không dám ở lâu. Lúc này thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hướng về nơi núi rừng sâu xa bước đi. Tránh đi nghe tin mà hành động tiên thú. Hưu Đế Cung trong đại điện quang ưng tiên thú xuất hiện, sau đó hóa thành mini hình thái rời đi. Cực Quang Tiên Đế liền nói. Đế thính tiên thú cùng quang ưng tiên thạch là 20 con tiên thú bên trong thực lực yếu nhất. Để lại 18 con tiên thú. Phu quân lại nên như thế nào đi đối mặt đâu? Làm sao đi đối mặt? Đương nhiên là tìm cơ hội. Từng cách đánh tan đế thính tiên thú cùng quang ưng tiên thú tuy là yếu nhất. Nhưng chúng nó khứu giác cùng không trung trinh sát. Lại là hắn tiên thú so ra kém. Cho nên giải quyết hết cái này hai cái tiên thú về sau. Vân Phi Dương tình cảnh tuy nhiên vẫn rất nguy hiểm. Nhưng cũng không cần một mực mệt mỏi đào mệnh. Chí ít có thở dốc thời gian nghỉ ngơi. Oanh một ngày. Giữa rừng núi truyền đến bôn lôi quyền tiếng oanh kích. Chợt nhìn thấy một đầu phủ đầy lân giáp tiên thú. Giống như núi nhỏ âm vang ngã xuống. Vân Phi Dương đứng ở phía xa. Tại đánh trúng mục tiêu về sau. Cũng không có ham chiến. Mà chính là ngược lại ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Cũng vận chuyển nhịp thiên quyết. Che đẩy từ thân chỗ có khí tức. Ước chừng một lát. Một đầu như báo tử nhanh nhẹn tiên thú xông tới. Vô cùng cảnh giác đánh giá bốn phía. Xoát đúng vào lúc này, Vân Phi Dương xông tới đột nhiên huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Hưu cuồng bạo kiếm khí bắn tới, đánh thẳng tiên thú đầu. Oanh báo thú tuy có cảm thấy, lại cũng khó có thể né tránh. bị kiếm khí oanh trúng. Thân thể hướng về phía sau bại lui. Vô cùng chật vật vững vàng xuống tới. Soát Vân Phi Dương một kích thành công về sau. Lần lượt lên nhảy ba lần. Nắm tay phải xúc thế đã lâu. Đột nhiên tại hư không đánh ra nhất kích bôn lôi quyền. Loại kiếm pháp này quyền pháp giao thế sử dụng nối liền tính, có thể nói không có kẽ hở. Oanh vừa mới ổn định thân thể báo thú còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì. Liền bị lôi hệ quyền ấm đánh ở trên người. Như là thoát dây cung tiến bảo bay ra ngoài. Cơ hội tốt Vân Phi Dương ổn định thân thể. Thừa dịp đối phương bay ra ngoài trong nháy mắt. Giơ kiếm mà đứng. Một thanh thiên ngoại phi kiếm ấm vang ở giữa không trung rơi xuống. Hưu nhưng mà. Sắp mệnh chung mục tiêu thời điểm. Báo thú liên kết với đổ vào cách đó không xa lân giáp thú nhất thời biến mất không còn tăm tích. Vân Phi Dương lúc này tán đi thiên ngoại phi kiếm tránh bớt năng lượng tiêu hao cũng rất nhanh biến mất tại trong núi rừng. Tính cả báo thú cùng lân giáp thú, đây đã là Vân Phi Dương đào thải 10 đầu tiên thú. Để lại 10 đầu. Vẫn phát triển tại trong núi rừng. Chúng nó thực lực tương đối cường đại. Muốn từng cái giải quyết hội có chút khó khăn. Dung thân tại sơn động về sau. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Chỉ cần một mực núp trong bóng tối. Sớm muộn hội đưa chúng nó toàn giải quyết hết. Đến lúc đó. Trong núi rừng một khi không có tiên thú. Nữ nhân kia chừng chỉ hẳn là cũng phải kết thúc. Vân Đại Tiện Thần không phải người ngu. Liên tiếp đánh giết hoặc nặng áp chế tiên thú lúc. Mục tiêu liền sẽ biến mất. Khẳng định là cực quang tiên đế cách làm. Mà 20 con tiên thú. Chỉ sợ chính là nàng nói tới chừng chỉ. Giống đột nhiên, ngoại giới truyền đến hung thú tiếng giống giận dữ âm. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, lúc này rời đi sơn động, hướng về khu vực khác ẩn nút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau. Trốn ở trong núi rừng Vân Phi Dương cùng Tiểu Tiện Tiện nhiều lần xuất thủ, lại lần lượt đào thải 5 đầu tiên thú. Bởi vì tiên thú số lượng giảm bớt. Một người một linh lại có càng lớn hoạt động không gian. Có thể càng trực quan. Tốt hơn đi quan sát mặt khác 5 đầu tiên thú. Oanh oanh một ngày nào đó. Trong núi rừng truyền đến nhiều lần bôn lôi huyền âm thanh. Chỉ thấy Vân Phi Dương đang cùng một đầu anh dũng bất phàm sư thú ác đánh nhau. Giữa hai bên vừa đi vừa về đấu mấy chục chiêu, vẫn là không phân thắng thua. Theo trên lý luận tới nói tiên thú thể trạng to lớn, lực lượng mạnh hơn, giỏi về đánh lâu dài. Nhưng hết lần này tới lần khác. Vân Phi Dương tên này trong đan điển tiên hạt cực to lớn. Chứa đựng năng lượng càng phi thường bàng bạc. Cho nên không có bên ngoài nhân quấy nhiễu tình huống dưới. Treo lên đánh lâu dài đến cũng vô cùng bưu hãn oanh cuối cùng. Tại nửa canh giờ giao thủ hạ. Con thứ 19 tiên thú. Bị hắn loạn quyền đánh bay ra ngoài. Hưu sư thú bay đi trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng. Tồn tại ở giữa rừng núi tiên thú. Chỉ còn lại có một đầu siêu thần yêu nghiệt 184-181-7. Chương 1815 áp du tồn tại trong núi rừng tiên thú. Chỉ còn lại có một đầu. Nhưng lại để Vân Phi Dương vô cùng đau đầu. Bởi vì con thú này một mực tồn tại ở trong nước. Rất ít xuất hiện. Lúc trước bị chúng thú truy sát. Hắn từng đi vào trong núi rừng cái kia mảng hồ nước trước. Gặp phải đối phương công kích. Nếu không có chạy nhanh. Chỉ sợ sớm đã ở ra rắm. Cho đến ngày nay. Nhớ tới theo trong nước đột nhiên một nhảy ra. Hình dáng như trâu. Đỏ thân thể. Mặt người. Lập tức đủ tiên thú. Vân Phi Dương vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia tiên thú thực lực. Khẳng định mạnh hơn một thành chủ dạng này đại vị tiên vương. Muốn giải quyết nó. Thực tại có chút độ khó khăn. Nói thật, nếu có lựa chọn, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không chủ động đi gây cái kia thân thể ở trong nước tiên thú. Nhưng bây giờ không có cách. Nhất định phải đi tìm nó. Bởi vì Sơn Lâm là một cái phong bế khu vực. Căn bản là không có cách ra ngoài. Chỉ có đem thừa hạ tối hậu một đầu tiên thú giải quyết hết. Có lẽ mới có thể thông qua trừng phạt. Rời đi cách địa phương rùa quái này. Đáng giận nữ nhân. Ngươi cứ như vậy chỉnh ngươi phu quân sao? Vân Phi Dương oán trách thì oán trách, vẫn là thân pháp thi triển, hướng về khu vực trung ương hồ nước bước đi. Đế cung trong đại điện, Cực Quang Tiên Đế còn cười nói, còn thừa lại sau cùng một đầu áp du, hắn có thể giải quyết rồi chứ? Bê sợ áp dược du u ám trong núi rừng khu vực, có như là vầng trăng hồ nước, ở chung quanh cây cỏ tô điểm hạ, cảnh sắc tú mỹ, uyển như thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà cẩn thận từng ly từng tí đi tới Vân Phi Dương, lại không tâm tình thưởng thức hồ quang cảnh đẹp, mà chính là tiên niệm phóng thích, thủy chung khóa chặt tại bình tĩnh trong mặt hồ. Bên trong hồ như là ẩn tàng một loại nào đó trận pháp, khiến cho hắn cường đại tiên niệm khó có thể rót vào bên trong, cho nên cũng liền không cách nào nhìn trộm đến sau cùng một đầu tiên thú vị trí cụ thể. Sợ cái gì? Tiểu tiện tiện nói, quang minh chính đại đi ra ngoài, tên này gần đây đạo ý đề bạc rất cao, lại cùng chủ nhân lần lượt giải quyết hết 19 con tiên thú, lòng tự tin có thể nói bảo dạp. Vốn là có chút cẩn thận Vân đại tiện thần, bị tiểu tiện tiện ồn ào, cỗ này ngạo khí nhất thời hiện ra đến. Tiếp theo quang minh chính đại phi thân lên, treo ở trên mặt hồ khoảng không. Bình tĩnh như gương trên mặt hồ đột nhiên lăn lộn lên nước ngâm, đáy hồ dần dần bày biện ra một mảnh màu đỏ chi vật. Đến Vân Phi Dương nhớ mày, phải tay nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, mà thân ở bên trong tiểu tiện tiện còn đem kiếm ý toàn bộ bảo phát. Một người một linh tuy nhiên rất chảnh, nhưng biết sau cùng một đầu tiên thú thực lực mạnh mẽ, phải nghiêm túc đối đãi. Vô đúng vào lúc này, mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn, liền thấy một đầu toàn thân đỏ thấm, thân hình như châu tiên thú lao ra. Đây cũng là Cực Quang Tiên Đế tự dưỡng tiên thú bên trong tối cường giả áp du. Theo cấp bậc tới nói, con thú này muốn so bạch trạch loại hình tiên thú mạnh hơn, cũng càng thêm hy hữu. Bởi vì nó không chỉ có là sống lưỡng cư, hơn nữa còn tinh thông không gian thuộc tính. Ông áp du nước chảy về sau, như cùng nhân loại con mắt lấp lóe hồng quang, khiến cho trên hồ trống trơn ở giữa run rẩy kịch liệt, hình thành cường đại trói buộc chi lực không tốt. Con thú này tinh thông không gian chi lực, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, lúc này dấm lên thiên túng bộ, hướng bên bờ bay đi. Còn tốt phản ứng thần tốc, tại mạnh đại không gian trói buộc bao phủ trong nháy mắt, có thể tránh ra khỏi, cũng chật vật rơi trên mặt đất. Giống áp du nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy như là như trẻ con thút thít, khiến người ta rùng mình. Hô như là móng ngựa một dạng chân trước, ầm vang trà đạp mà đến, càng là mang theo mạnh mẽ không gian thuộc tính. Vừa mới ổn định thân thể Vân Phi Dương, nào dám có do dự chốc lát, đem thiên túng bộ vận chuyển tới cực hạn, hướng phía sau lui nhanh. Oanh, áp du tráng kiện chân trước liền hung hăng đạp ở bên bờ, hình thành một cái lõm hố sâu. Tuy nhiên tạo thành phá hư không phải rất mạnh, nhưng ẩm chứa lực lượng lại kinh khủng dị thường. Mà cái này nếu như dẫm lên Vân Phi Dương, tuyệt đối không chết cũng bị thương ta đi. Tiểu tiện tiện cả kinh nói, tên này quá mạnh. Ổn định thân thể Vân Phi Dương còn cau mày nói, xem ra lúc trước lần đầu gặp nhau, con thú này cũng không có chân chính bạo phát. Không tệ, mấy tháng trước tại ven bờ hồ lần đầu gặp nhau, áp du cũng không bạo phát ra thực lực chân chính. Thực không chỉ là nó, bị lần lượt đào thải 19 con tiên thú cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có giữ lại. Đây là Cực Quang Tiên Đế mệnh lệnh, nếu không lấy Vân đại tiện thần thực lực, đối mặt 20 con có thể so với đại vị tiên vương cấp tiên thú, tiến đến ngày đầu tiên liền phải ở ra rắm. Giống áp du lần nữa phát ra cùng loại như trẻ con quái khiếu, to như vậy thân thể theo mặt nước xuất hiện, bốn chân phía trên có không gian thuộc tính ngưng tụ, làm treo giữa không trung, quanh thân tản ra khí thế khủng bố. Xoát, Vân Phi Dương lăng không mà lên, tay phải đột nhiên huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí. Nhưng mà kiếm khí cần phải trải qua trên đường, một đạo hình tròn lưu quang xuất hiện cũng đem trong nháy mắt nuốt hết. Ông cùng lúc đó, Vân Phi Dương đỉnh đầu, không gian run rẩy. Cái kia bị nuốt hết kiếm khí từ trên cao đi xuống nổ bắn ra mà đến. Áp Du vận dụng không gian thuộc tính, đem kiếm khí thu nhập không gian bên trong, lại từ một hướng khác đánh ra. Kiếm khí tuy nhiên vẫn là Vân Phi Dương, nhưng tại không gian thuộc tính dẫn sắt hạ, đã không nhận chủ nhân khống chế. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc, lúc này dấm lên thiên túng bộ né tránh. Nhưng là, hắn tốc độ kiếm khí cực nhanh, hoàn toàn không cho né tránh cơ hội. Liền bị trực tiếp oanh ở trên người. Người cũng hướng về nơi xa bảo bay ra ngoài. Đạp trừng trừng Vân Phi Dương bay ra trăm trượng xa. Đợi rơi trên mặt đất. Thì là lảo đảo lui lại mấy chục bước. Mẹ! Hắn nhe răng toét miệng nói. Cũng may chỉ là thăm dò tính một kiếm. Cái này muốn động toàn lực. Khẳng định sẽ bị chính mình kiếm khí gây thương tích. Giống đúng vào lúc này. Áp Du nện bước đỏ thấm thân bò mạnh mẽ đâm tới mà đến. Không gian thuộc tính càng là trước một bước tuôn đi qua. Rất hiển nhiên là muốn đem không gian phong tỏa. Để Vân Phi Dương không đường thối lui. Mà ý thức được điểm ấy hắn. Lúc này dấm lên thiên túng bộ lui lại. Xác thực nói không phải lui lại. Mà chính là chuồn đi không có cách nào. Bật hết hỏa lực Áp Du thực lực quá mạnh. Lại tinh thông không gian thuộc tính. Nếu như kiên trì bên trên. Kết quả tuyệt đối là bị song bảo. Xoát xoát có thoái ý Vân Phi Dương, mấy cách lên xuống ở giữa, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không thể phủ nhận, tồn tại trong núi rừng sau cùng một đầu tiên thú thực lực phi thường khủng bố. Nhưng Vân Đại Tiện Thần muốn chạy, vẫn là dễ như trở bàn tay. Giống ý thức được mục tiêu biến mất. Áp Du nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó kéo lấy to lớn thân thể. Lần nữa chui vào trong hồ nước. Mặt hồ bình tĩnh như gương. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chạy thật nhanh. Cực quang tiên đế toàn bộ hành trình mắt thấy Vân Phi Dương chuồn đi quá trình. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hiện ra khiến người ta thần hồn điên đảo mỉm cười. Theo biểu lộ đến xem, nàng như là rất ra thích phu quân bị ngược không còn cách nào khác a. Nha đầu. Đột nhiên. Bên tai truyền đến thanh âm. Ngươi để có thể so với đỉnh phong cấp đại vị tiên vương Áp Du thực lực toàn bộ khai hỏa. Đây không phải rõ ràng lộ ra đang khi dễ đổ nhi ta a. Siêu thần yêu nhiệt 184-1818. Chương 1816 lại tổ kiếm trận đột nhiên truyền đến thanh âm. Rất rõ ràng chính là Vân Phi Dương sư tôn Thái Vũ. Mà hắn như là cũng biết. Đỗ Nhi trong khoảng thời gian này tại Sơn Lâm bi thảm trải qua. Thái Vũ tiền bối. Cực quang tiên đế cười nói. Cái kia lão tử bất bại gần đây trưởng thành thần tốc. Nếu không cho phu quân nhiều một chút áp lực. Làm sao có thể chiến thắng hắn đây. Cũng thế. Thái Vũ đồng ý nói. Cực quang tiên đế nói. Thật không nghĩ tới. Ta cái này phu quân đã đầy đủ yêu nghiệt. Không nghĩ tới trên đời còn có người thứ hai. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn. Đột phá đến tiểu vị tiên vương. Thái Vũ cười nói. Cái kia lão tử bất bại dù sao cũng là thiên mệnh không lường được người. Sau này vô luận cao bao nhiêu thành tựu. Đều chẳng có gì lạ. Thiên mệnh không lường được cực quang tiên đế lâm vào trầm mặc. Tại nàng lý giải bên trong, loại người này chính là siêu thoát tại thiên đạo trưởng khống gì loại tồn tại. Đương nhiên, Thái Vũ cười nói, ngươi phu quân cũng không đơn giản, chính là thiên mệnh chọn lựa người. Về sau thành tựu cũng là không thể đo lường. Cực quang tiên đế cười nói, tiền bối kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Nha đầu, Thái Vũ nói, ta có việc muốn rời khỏi chân vũ thần vực một đoạn thời gian, tiểu tử này liền để ngươi đến chiếu cố. A, cực quang tiên đế ứng một tiếng, nói thầm. Làm cho Thái Vũ tiền bối rời đi vực nổi, sợ là có sự việc rất lớn. Lại nói Vân Đại Tiện Thần. Cũng không biết rõ sư tôn Thái Vũ đang cùng cực quang tiên đế nói chuyện với nhau. Mà chính là tránh trong sơn động. Trầm tư suy nghĩ làm sao giải quyết sau cùng một đầu tiên thú. Nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp gì tốt. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, tên kia trưởng khống không gian thuộc tính, đây là khó giải quyết nhất. Tiểu tiện tiện đề nghị, vẫn là vận dụng Chu Thiên kiếm trận đi. Có thể thử một chút. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Lúc này, dựa vào hắn áp chủ bài, căn bản là không có cách dung chuyển áp du. Muốn đem nó giải quyết hết, chỉ có dựa vào đòn sát thủ cuối cùng Chu Thiên kiếm trận. Như thế nào mới có thể đưa nó dẫn vào kiếm trận bên trong đâu? Vân Phi Dương bắt đầu suy tính tới. Lấy hắn hiện tại đối Chu Thiên kiếm trận trưởng khống, hoàn toàn có thể làm được trong chiến đấu bố trí. Nhưng đối mặt tinh thông không gian áp du, lại không thể làm như thế. Hôm sau, Vân Phi Dương người nhẹ như yến rơi vào một mảnh sơn lâm trống trải khu vực, chợt phất tay gọi ra 80 chuôi bội kiếm. Những thứ này kiếm là hắn tại thứ 8, tầng cung điện thứ 9 bên trong kiếm nữ trong tay thu hoạch được. Phẩm chất đều tại tiểu vị tiểu vương cấp, dùng để bố trí kiếm trận vô cùng phù hợp. Đáng tiếc còn thiếu 20 chuôi. Bởi vì Chu Thiên kiếm trận nhất định phải có 100 thanh kiếm đến khu động, cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể xuất ra 20 chuôi tiên nhân tầng thứ bội kiếm để đền bù. 80 chuôi tiểu vị tiên vương cấp, 20 chuôi tiên nhân cấp bội kiếm, đây tuyệt đối là vô cùng hào hoa. Nhưng Vân Phi Dương lại không có tuyệt đối nắm chắc có thể khống ở thân hình như châu tiên thú. Dù sao đối phương thực lực quá mạnh. Ông tâm niệm nhất động treo giữa không trung, trăm chuôi bội kiếm tinh la mật bố tản ra, sau đó ẩn vào chỗ tối. Cực quang tiên đế thủy trung lưu ý lấy Vân Phi Dương nhất cử nhất động. Rất hứng thú cười nói. Muốn dựa vào kiếm trận đến giải quyết rơi áp du khu vực trung ương ven hồ. Mặt nước bình tĩnh như trước như gương. Rất khó khiến người ta nghĩ đến. Trong hồ ẩn núp một đầu cực hiếm thấy tiên thú. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang đâm vọt lên. Cũng ngừng ở trên mặt hồ. Kêu gào nói. Phía dưới ra hỏa, cút ngay cho ta đi ra. Ừng ực âm thanh to gió hạ, hồ nước lần nữa nổi lên bọt khí. Chợt chỉ thấy áp du lao ra, cái kia tính hóa trong hai con ngươi lóe ra phẫn nộ. Một thấy mình khiêu khích thành công, Vân đại tiện thần lập tức co cẳng liền chạy. Giống áp du phát ra như trẻ con thúc thiết gọi tiếng, chợt nện bước bốn cái móng ngựa xông lên bờ, điên cuồng ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cùng lúc đó, mạnh đại không gian thuộc tính lan tràn ra, khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng động. Một khắc này, vô luận phiêu đãng bụi đất vẫn là bay múa lá rụng, đều phảng phất vĩnh hằng tính chỉ. Cũng may Vân Phi Dương chạy rất nhanh, không có bị khuyết tán mà đến không gian thuộc tính tác động đến. Xoát xoát thời gian qua một lát, hắn liền phi nước đại mấy dặm đường. Thủy chung cùng áp du bảo trì khoảng cách nhất định. Đại gia hỏa đến bắt ta à, tốc độ ngươi có chút chậm, có phải hay không chưa ăn cơm nha? Vì có thể tốt hơn dẫn dụ đối phương mắc câu, Vân Phi Dương một bên chạy, một bên khiêu khích. Như thế thành công lôi kéo áp du hướng bố trí tốt kiếm trận phương vị tới gần. Ông Chu Thiên kiếm trận bố trí khu vực, không gian hơi run rẩy. Ẩm núp trong bóng tối trăm chuôi bội kiếm cũng bắt đầu đung đưa. Đây cũng không phải là Vân Phi Dương tại thao túng, mà chính là áp du phóng thích không gian thuộc tính đã lan đến gần phiến khu vực này. Có hơi phiền toái a. Vân Phi Dương trao mày, linh hồn lực điên cuồng phóng thích áp chế ẩm vào chỗ tối bội kiếm, không cho sớm hiện hình. Giống áp du còn tại phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo, khả năng quá phẫn nộ, cho nên phóng thích không gian thuộc tính. Thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Như thế mà nói, ẩn núp trong bóng tối trăm chuôi bội kiếm thừa nhận không gian lồng hành quấy rối thì tiểu không ít, có thể để Vân Phi Dương đến cưỡng ép áp chế. Xoát xoát mấy cách lên xuống ở giữa, Vân Phi Dương rốt cuộc đi vào Chư Thiên kiếm trận thiết trí khu vực. Sau đó nhảy đến trên một cây đại thụ, quay người tiếp tục khiêu khích nói: xấu xí ra hỏa, đến a. Áp du nghe xong xấu chữ, nhất thời nổi trận lôi đình, tăng thêm tốc độ xông tới, cuối cùng một đầu chui vào trong cạm bẫy. Cơ hội tốt, Vân Phi Dương không đang áp chế trăm chuôi bội kiếm, lúc này tâm niệm thao túng, đem kích phát ra đến, cấp tốc hình thành như thác nước lưu quang. Xoát cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bay ra, thành công dung nhập bách kiếm vị trí trung ương nhất, đem kiếm trận triệt để xuyên kết hợp lại. Ông trong chớp mắt, một tòa chu thiên kiếm trận liền bày biện ra đến, cũng đem hình thể to lớn áp du triệt để vây ở bên trong. Vậy mà tại không gian thuộc tính áp chế xuống, khởi động trận pháp, hắn linh hồn lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Cực Quang Tiên Đế nỉ non nói, giống dung nhập kiếm trận bên trong áp du, ý thức được không ổn, đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo nện bước thân thể mạnh mẽ đâm tới lên. Bành bành, lực lượng cường đại tại kiếm trận bên trong bạo phát, chấn động trăm chuôi bội kiếm run rẩy kịch liệt, nhìn qua có cảm thấy vỡ nát khả năng. Làm bố trận người, Vân Phi Dương máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, tùy thời có khả năng áp chế không nổi phun ra một ngụm máu tới. Cho ta ổn định hắn cưỡng chế sôi trào huyết dịch, linh hồn lực cùng đạo ý điên cuồng phóng thích, gia trì tại chu thiên kiếm trận bên trong, phát động đáng trăm chuôi bội kiếm dần dần vững chắc xuống. Xoát xoát xoát, cùng một thời gian kiếm trận bên trong líp nha líp nhít kiếm vũ cuốn tới. Lúc này Vân Phi Dương nhất định phải điều động hình thái thứ nhất kiếm vũ đến tập kích áp du, như thế mới có thể ngăn cản đối phương lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí càng nhiều đập vào. Quả là như vậy, áp du từ bỏ đập vào, đem tâm thần đặt ở kiếm vũ bên trên, nhân tính hóa trong mắt lóe ra xem thường. Đinh đinh đinh, líp nha líp nhít kiếm vũ ầm vang mà đến, cùng áp du đỏ thấm thân thể tiếp xúc, nhao nhao vỡ nát hư vô. Vân Phi Dương biết con thú này da dày thịt béo, cho nên khi tức mở ra càng mãnh liệt hơn oanh kích siêu thần yêu nhiệt 184-1819. Chương 1817, ai nói ta muốn giết nó. Vân Phi Dương lính ngộ chu thiên kiếm trận, không có kỹ càng cấp bậc, thì liền Thái Vũ đã từng kinh ngạc. Chính mình đổ nhi từ chỗ nào học được kỹ này đâu? Năm đó tại thôn phệ chi ngọn nguồn trước, hắn lần đầu thi triển, cũng tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, đem bốn tên chuẩn tiên cấp cường giả chém giết, có thể nói cực kỳ chấn động. Về sau theo Vân Phi Dương cấp bậc đề bạt, cùng đối kiếm trận lính ngộ, mỗi lần thi triển đi ra, hình thành uy lực đều cường đại dị thường. Lần này, vây khốn một đầu thời đỉnh cao đại vị tiên vương cấp tiên thú, lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bởi vì kiếm vũ liên tiếp oanh tạc hơn 10 sóng, lại như là gãi ngứa ngứa một dạng. Hưu hưu, lại có một vòng kiếm vũ đánh tới. Mà như lúc trước như vậy, không có cho áp du tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Mẹ! Vân Phi Dương sụp đổ nói, tên này da quá dày, xem ra chỉ có thể động dụng hình thái thứ hai. Đang khi nói chuyện, kiếm trận nội bộ trong lúc nhất thời phong vân dũng động, vô số bội kiếm ảo tưởng phân hóa ra, cấp tốc tạo thành 10 chuôi cử kiếm. Đây cũng là chu thiên kiếm trận hình thái thứ hai, cũng là Vân Phi Dương từ kiếm mộ bên trong thu hoạch được kiếm trận về sau, dựa vào tự thân lý giải sáng tạo ra tới. Tại hắn suy đoán bên trong, chu thiên kiếm trận khẳng định vẫn tồn tại cao hơn hình thái, chỉ là tự thân lính ngộ có hạn duyên cớ, mà khó có thể biến hóa ra. Vù vù, hình thái thứ hai kích phát về sau, 10 chuôi cử kiếm thành hình, sử kiếm trong trận tràn ngập càng mạnh kiếm ý. Nguyên bản còn một mặt xem thường áp du, ánh mắt lấp lóe hoảng hốt, tiếp theo trở nên nghiêm túc. Chu thiên kiếm trận hình thái thứ nhất đơn giản chỉ là kiếm vũ, lấy lượng lần tới lấy đến áp chế. Hình thái thứ hai cử kiếm thì là kiếm đạo lực lượng cực hạn bày ra, cả hai xa kém xa đánh đồng. Xoát xoát, hình thái kích phát hoàn tất về sau, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, liền thấy 10 chuôi cử kiếm theo phương vị khác nhau oanh tới. Mỗi chém xuống một kiếm, mang theo kiếm ý lực lượng đều cực kỳ khủng bố. Oanh thứ nhất chuôi cử kiếm hung hăng chạm tại áp du đỏ thấm trên thân thể, tuy nhiên tại đập vào bên trong vỡ nát, nhưng lại tại trên người đối phương còn sót lại ra một đạo cản ngấn. Có hy vọng, Vân Phi Dương thấy thế trong lòng vui vẻ. Chỉ cần có thể thương tới nó, dù là chỉ là không có ý nghĩa, kiên trì bền bỉ đi xuống, nhất định có thể phá mất phòng ngự đem đánh sấp. Giống áp du hú lên quái dị, ánh mắt lóe ra lửa giận, tiếp theo nâng lên chân trước, hướng về đánh tới mặt khác hai thanh cử kiếm đá tới. Bành bành, cuối cùng tại lực lượng cường đại hạ, hai thanh cử kiếm không thể công tới, liền vỡ nát tại móng ngựa bên trong. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là tâm phân dùng nhiều, thừa dịp áp du xuất thủ thời điểm, đã thao túng một cái khác chuôi cử kiếm chém tới. Quanh thứ tư chuôi cử kiếm lần nữa mệnh trung đỏ thấm thân thể, vỡ nát đồng thời lưu lại cạn ngấn. Giống áp du giận không nhịn nổi. Nhưng mà gào thét vừa dứt màn, mặt khác sáu chuôi cử kiếm lần nữa oanh đến, hoàn toàn không cho nó bất luận cái gì cơ hội ra tay. Oanh oanh kiếm trận bên trong, mãnh liệt tiếng oanh kích khi thì truyền lại. Thời gian qua một lát, 10 chuôi cử kiếm toàn bộ phai mờ. Bên trong có 6 chuôi bị áp du đánh nát, mặt khác 4 chuôi còn đánh vào trên người nó, lưu lại 4 đạo cản ngấn. Ông Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, lần nữa vận chuyển kiếm trận, lại ngưng tụ ra 10 chuôi cử kiếm, mở ra vòng thứ 2 công kích. Hình thái thứ 2 phía dưới chu thiên kiếm trận uy lực cường hóa, đại giới cũng là tiêu hao rất nhiều. Vì thế hắn câu thông tạo hóa giới chỉ, lấy ra đại lượng đan dược, làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Chỉ cần không phá trận mà ra, lão tử cũng không tin chơi không chết ngươi. Vân Phi Dương nảy sinh áp độc nói. Oanh oanh kiếm trận bên trong cử kiếm lần lượt oanh kích xuống. Mặc dù chợt có mấy cái chuôi bị áp du phá giải, nhưng vẫn có cá lọt lưới mệnh trung thân thể nó. Mới đầu chỉ là tạo thành hơi cảm giác đau đớn, theo không dừng chỉ oanh tạc, áp du không chỉ có toàn thân phủ đầy cạn ngấn, đau đớn cũng càng mãnh liệt. Quan trọng hơn là cự kiếm mỗi lần đánh xuống đến đều sẽ tiêu hao trong cơ thể nó năng lượng. Nếu quả thật không ngừng oanh tạc, tất nhiên sẽ hao hết bên trong thân thể tất cả năng lượng. Vô luận tiên thú vẫn là hung thú, cường hãn động lực bắt nguồn từ tinh hạch, mà tinh hạch bên trong năng lượng một khi không, chẳng khác nào mất đi sắc bén nanh vuốt. Giống áp du ý thức được không ổn, phẫn nộ giống to, tiếp theo bước nhích người, hướng về kiếm trận hàng rào phóng đi, ý đồ phá trận mà ra. Cái này cách làm rất sáng suốt. Đáng tiếc là Vân Phi Dương sẽ không cho nó đập vào cơ hội, lần nữa ngưng tụ 10 chuôi lợi kiếm đập tới. Hình thái thứ hai phía dưới cử kiếm uy lực vẫn là rất mạnh, áp du không dám xem thường, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đi tránh né hoạt hóa giải. Như thế mà nói, sẽ chỉ lâm vào bị động. Oanh oanh Vân Phi Dương thao túng kiếm trận, không ngừng ngưng tụ cử kiếm oanh tạc, đồng thời một mực ăn thuốc đến nhanh chóng hồi phục năng lượng. Áp du lần lượt chống lại, liền sẽ lần lượt bị tiêu hao, mà hắn từ đầu tới cuối duy trì sung túc năng lượng, tiếp tục kéo dài, khẳng định sẽ càng có lợi hơn. Không ổn. Cực quang tiên đế Liễu Mi hơi nhíu, nàng ý thức được áp du hiện tại rất bị động, nếu như không thể phá trận, khẳng định sẽ bị hao tổn tinh bị lực tan. Hết thảy như nàng ý nghĩ. Nửa tháng sau, thân ở kiếm trận bên trong áp du, gặp vô số lần cử kiếm oanh tạc, không chỉ có mình đầy thương tích, tinh hạch bên trong năng lượng cũng cơ bản khoảng không. Lại cường đại tồn tại cũng không chịu nổi chu thiên kiếm trận như vậy điên cuồng tiêu hao a. Ai? Cực quang tiên đế lắc đầu, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, tính toán đem áp du thu hồi. Nhưng mà để cho nàng ngoài ý muốn là thả ra ngoài tiên niệm, lại bị kiếm trận cho ngăn cách bên ngoài. Mạc thương. Vân Phi Dương cười nói, trước 19 con tiên thú bị ngươi lấy đi, cuối cùng này một đầu cũng không thể lại bị mang đi. Phu quân. Cực quang tiên đế cười nói, ngươi tuy nhiên đem áp du hao tổn kiệt sức, lại không có năng lực đem giết chết nha. Ai nói ta muốn giết nó? Vân Phi Dương cười nói. Cực quang tiên đế ngạc nhiên nói, ngươi không giết nó, chẳng lẽ muốn một mực nhốt sao? Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương lại ăn một bình đan dược, ánh mắt nóng rực nói, như thế hiếm thấy tiên thú, lại có không gian thuộc tính, tự nhiên là muốn đem hàng phục, trở thành ta khế ước thú khanh khách. Cực quang tiên đế cười, cười lộng lẫy nói, phu quân ta, Cái này Áp Du là có thể so với đỉnh phong đại vị tiên vương cấp tiên thú. Lấy thực lực ngươi lại như thế nào nói tới chỗ này? Xinh đẹp nụ cười trên mặt ngưng ghét. Giờ phút này nàng đã ý thức được, Vân Phi Dương điều động linh hồn lực cấp tốc rót vào Áp Du trong thức hải. Tên này thật muốn ký kết khế ước a. Vân Phi Dương cực quang tiên đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Áp Du là ta khế ước thú. Ngươi như vậy làm loạn, chỉ sẽ phải gánh chịu phản phệ, theo mà bị mất mạng tại chỗ. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, nói, đã ta nữ nhân khế ước thú, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem chinh phục. Vù vù, trong khoảnh khắc, cường đại linh hồn lực bao phủ mà ra, điên cuồng rót vào thân thể hãm giá rời Áp Du trong thức hải. Tên này cực quang tiên đế liễu mi hơi nhíu. Ông đột nhiên, nàng tâm thần chấn động, rõ ràng cảm nhận được Vân Phi Dương linh hồn lực bao khỏa chính mình tồn tại ở Áp Du bên trong thân thể, linh hồn khế ước in dấu lên. Siêu thần yêu nghiệt 184-1820. Chương 1818 hàng phục. Cảm nhận được Vân Phi Dương linh hồn lực bao khỏa mình cùng Áp Du thành lập linh hồn khế ước lạc ấm. Cực quang tiên đế liễu mi hơi nhíu, nói, tên này không sợ chết sao? Nàng đã cùng áp lực ký kết khế ước, mà tên kia nếu như cưỡng ép phá giải, kết quả cuối cùng cũng là tại chỗ chết. Tại vực nội, võ giả cùng tiên thú ký kết khế ước về sau là có thể bị người phá giải lại đi ký kết khế ước, nhưng điều kiện tiên quyết là cái sau muốn so khế ước thú nguyên chủ nhân thực lực mạnh. Nếu không cưỡng ép xóa đi linh hồn lạc ấm, chỉ sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bây giờ Vân Phi Dương muốn hàng phục Áp Du, tới ký kết linh hồn khế ước, nhất định phải biến mất tiên đế linh hồn lạc ấm. Đổi lại bất luận cái gì một người bình thường, tuyệt không dám làm như thế. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là chán sống nói đùa. Tiên đế lưu lại linh hồn khế ước lạc ấm, loại kia cường độ, đừng nói tiểu vị tiên vương, coi như đỉnh phong đại vị tiên vương cũng không dám làm loạn a. Nhưng mà người khác không dám làm sự việc, Vân đại tiện thần dám làm. Hô hắn điên cuồng phóng thích linh hồn lực, đem cực quang tiên đế linh hồn lạc ấm triệt để bao phủ, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Điên tên này điên, cực quang tiên đế âm thầm lắc đầu. Ông đột nhiên, nàng tâm thần chấn động, cùng Áp Du ở giữa thành lập liên quan triệt để đoạn tuyệt. Đột nhiên cùng khế ước thú đoạn tuyệt hết thảy, để cho nàng trong nháy mắt phán đoán ra, nhất định là bị Vân Phi Dương cho cắt đứt. Nói cách khác, giờ phút này hắn đã bắt đầu hóa tan chính mình linh hồn lạc ấm. Cái này sao có thể? Thân là một phương tiên đế cực quang tiên đế, cái kia đẹp đến mức tận cùng trên gương mặt xinh đẹp khó được hiện ra chấn kinh chi sắc. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn chính tại tâm thần chuyên chú thao túng linh hồn lực, từng bước xâm chiếm Áp Du trong thức hải khế ước lạc ấm. Tiên đế lưu lại lạc ấm thật có điểm mạnh, nhưng ở nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh vận chuyển phía dưới lại cũng chậm chậm đem hóa tan. Ước chừng một lát, thân ở đế cung bên trong cực quang tiên đế thức hải oanh nổ vang. Như thế cũng đại biểu triệt để mất đi đối Áp Du trưởng khống. Bản đế linh hồn lạc ấm, vậy mà tại thời gian cực ngắn bị hắn phá giải, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Cực quang tiên đế tâm thần rung động. Đang khi nói chuyện, thân hình lói lên, xuất hiện tại núi rừng bên trong, thủ tại Vân Phi Dương trước người. Nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương cũng không có ý thức được cực quang tiên đế đến. Giờ phút này hắn tại xóa đi lạc ấm về sau, bắt đầu cưỡng ép cùng Áp Du tiến hành khế ước ký kết. Tuy nhiên Áp Du muốn phản kháng, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, hoàn toàn thăng không nổi phản kháng, chỉ có thể mặc cho bài bố. Khế ước ký kết là chuyện phiền toái, càng cấp bậc rất cao tiên thú. Cho đến nửa tháng sau, Vân Phi Dương mới thành công cùng Áp Du thành lập chủ tớ quan hệ, chính thức đem thu làm khế ước thú. Nhanh như vậy thủy chung quan sát cực quang tiên đế, trong lòng nhất thời có mấy phần lộn xộn. Dù sao Áp Du là nàng một tay nuôi lớn, dù là về sau ký kết khế ước, cũng dùng trọn vẹn một tháng thời gian. Khô hàng phục một đầu đại vị tiên vương cấp tiên thú về sau, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng lúc đó rút về Chu Thiên kiếm trận. Không tệ nha. Cực quang tiên đế cười nói, biến mất ta linh hồn lạc ấm, đem ta mạnh nhất tiên thú cho hàng phục. Nghe được thanh âm, Vân Phi Dương nhất thời bị giật mình. Mà khi thấy nữ nhân kia về sau, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tốt đẹp giường nào đêm đồng phòng hoa trúc, kết quả lại bị nàng ném đến loại này địa phương rùa quái. Ngươi nếu không phải nhanh tay đem mặt khác 19 con tiên thú lấy đi, chúng nó cũng không thoát bị ta hàng phục vận mệnh. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Cực quang tiên đế tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn, cười nói. Ngươi ta là vợ chồng. Ta đồ. Vật cũng là ngươi đồ. Vật. Ngươi muốn ta sẽ cho ngươi. Đối mặt như thế xinh đẹp vưu vật, bất kỳ nam nhân nào đều khẳng định khó có thể bình tĩnh. Nhưng Vân Phi Dương lại là vội vàng đem nữ nhân này đẩy ra, cùng giữ một khoảng cách, sợ khẽ đảo mặt, đem chính mình đến cái địa phương nào trải qua trừng phạt. Tới. Cực quang tiên đế đại mi hơi nhíu nói. Không đến. Vân Phi Dương kiên định nói. Xoát, cực quang tiên đế vung lên tay ngọc, đem hắn kéo qua đến, cười nói. Nếu là nam nhân ta, nên học được nghe lời. Vân Phi Dương nói. Không phải là. Thân là ta nữ nhân. Nghe ta lời nói sao? Cực quang tiên đế nhẹ nhàng theo sát đi tới. Ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Chờ thực lực ngươi vượt qua ta, ta liền nghe ngươi lời nói. An phận làm một cái tiểu nữ nhân. Thanh âm rất chọc người. Nhưng Vân Phi Dương lại không muốn động đậy nói. Siêu việt ngươi, không thành vấn đề. Cực quang tiên đế cười nói, ta chờ đợi ngày này, hy vọng không muốn thời gian quá dài. Vân Phi Dương chuyển đổi đề tài. Nói, trong núi rừng tiên thú đều được giải quyết. Trừng phạt có hay không có thể kết thúc? Cực quang tiên đế sắt lấy hắn, rơi vào ven bờ hồ nói. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp. Ngươi thì không nghĩ tới bồi tiếp ta tản bộ. Tâm sự sao đổi lại trước kia. Vân đại tiện thần khẳng định vui lòng nắm mỹ nữ tay tại bên bờ dạo bước. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không tâm tình. Dù sao tại núi rừng bên trong lịch luyện mấy tháng, không ngủ qua một cách an giấc, lại tại vừa rồi ký kết khế ước, sớm đã là tâm thần rã rời. Người ta đã là vợ chồng, tùy thời đều có thể giải sầu, vẫn là đi về trước đi. Vân Phi Dương qua loa nói. Thật muốn trở về? Cực quang tiên đế ngừng chân, nhẹ nhàng nâng đầu, đôi mắt đẹp thủy chung nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong lóe ra một cỗ u oán. Nhìn lấy gương mặt kia, cặp kia mê mắt người, Vân Phi Dương lúc trước đối nàng lửa giận lập tức hóa thành hư vô. Tốt à, Vân Phi Dương nói, vậy liền giải sầu một chút tâm sự. Cực quang tiên đế nở nụ cười xinh đẹp, tay ngọc nhẹ nhàng theo sát đi tới. Cùng hắn năm ngón tay liền nhau. Nói. Ngươi biết hồ này bên trong là cái gì nước sao? Cái gì nước? Vân Phi Dương hỏi. Cực quang tiên đế nói. Nhược thủy. Nhược thủy? Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Cực quang tiên đế lại chỉ bên bờ cát đá nói. Biết đây là cái gì đất sao? Không biết. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Làm đã từng thần giới chiến thần, có thể nói kiến thức rộng rãi. Nhưng đến cao hơn chân vũ thần vực, đừng nói thiên địa thuộc tính, dù là vừa hàng phục áp du, cũng là chưa từng thấy, chưa nghe nói qua. Đây là đức thổ. Cực quang tiên đế nói, nó cùng nhược thủy cùng chung chí hướng, lẫn nhau mới có thể cùng tồn tại. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, lại là đột nhiên ngừng bước. Nói, đức thổ cùng hậu thổ so ra, ai mạnh hơn? Cực quang tiên đế che miệng cười một tiếng. Nói, hậu thổ là vạn giới thuộc tính, đức thổ là vực nội thuộc tính. Ngươi nói giữa hai bên ai mạnh hơn đâu? Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Nắm giữ thái huyền băng hỏa về sau, hắn thiếu khuyết kim mộc thổ ba loại thuộc tính ngũ hành. Mà cái này đức thổ đã cao hơn hậu thổ cấp, vậy tuyệt đối có thể dùng đến bổ sung ngũ hành chi linh nội bộ đất vật chứa, không đúng? Vân Phi Dương nói, đã thuộc tính rất cao, Tại sao ta lại không cảm giác được mảy may thổ hệ thuộc tính tồn tại? Cực quang tiên đế cười nói. Bởi vì đức thổ chi hạch bị ta phong ấm, cho nên mới không có nồng đậm thổ hệ khí tức phát ra. Đức thổ chi hạch Vân Phi Dương nói. Ở nơi nào cực quang tiên đế dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Nói. Ngươi muốn đánh ta đức thổ chi hạch chủ ý? Vân Phi Dương còn cười nói. Ngươi không phải mới vừa nói qua à. Nếu là phu thê, ngươi đồ vật không phải liền là ta đồ vật sao? Siêu thần yêu nhiệt 184-182 một. Chương 1819 lúc này mới ngoan mà nắm giữ Thái Huyền băng hỏa về sau. Vân Phi Dương tự nhiên hy vọng mau chóng tìm tới mặt khác ba loại thuộc tính ngũ hành. Từ đó để Phi Dương thần giới thăng hoa. Mà cực quang tiên đế nói tới đức thổ chi hạch còn để hắn rất là tâm động. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi không phải mới vừa nói qua. Nếu là phu thê, ngươi đồ vật không phải liền là ta đồ vật sao? Cực quang tiên đế nói. Cái này đức thổ đối võ đạo cũng không có giúp đỡ gì lớn. Ngươi muốn nó làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng. Vân Phi Dương nói. Ngươi sẽ không phải là nói không giữ lời à? Cực quang tiên đế nhẹ nhàng nâng tay lên, vén vén tóc xanh, cười nói. Ta chính là cửu đế một trong. Nói là làm. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương cười nói. Tự dưng được đưa đến Sơn Lâm Kinh bị trừng phạt. Kết quả lực đề bạt. Thu hoạch được một đầu đại vị tiên vương cấp tiên thú. Nếu như lại đến đức thổ chi hạch. Đây tuyệt đối là kiếm lớn. Bất quá. Cực quang tiên đế lại nói. Lấy ra được đức thổ chi hạch phải giúp ta làm một chuyện. Sự tình gì? Vân Phi Dương cảnh giác lên. Cực quang tiên đế nói, đi với ta một chuyến Nam Cung Sơn, lễ tế phủ mẫu. Được, Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Nhưng tâm lý còn nghĩ, nữ nhân này thân là một phương tiên đế. Phủ mẫu tại sao sớm thì song vong đâu? Bắc vực bầu trời ở giữa, ngàn dặm không mây. Hưu hưu chín thớt thần thái Phi Dương bạch ngọc tiên câu. Trên không trung dậm chân mà đi. Sau lưng lôi kéo một tòa tử vô số sáng chói tinh thạch tô điểm xe, phảng phất hóa thành tia sáng chói mắt. Trong xe, Vân Phi Dương một bộ áo trắng tựa như phong độ cu te công tử. Tại bên cạnh hắn, cực quang tiên đế thân thể mặc áo tím, tóc xanh co lại, cắm một cái tinh xảo ngọc châm, phảng phất xuất trần tiên nữ. Nam tướng diện mạo anh tuấn uy vũ, nữ quốc sắc thiên hương, quả thật trời đất tạo nên một đôi. Ta nói. Vân Phi Dương im lặng nói. Cái này Nam Cung Sơn đến cùng ở nơi nào? Đi một ngày còn chưa tới. Cực quang tiên đế nói. Tại Bắc vực chi Bắc. Tốt à. Vân Phi Dương không nói, mà chính là nhẹ nhàng đưa tay tới. Lúc này tuyệt đối là bồi dưỡng cảm tình thật tốt thời điểm. Nhưng mà. Làm tay vừa mới đưa tới. Lại bị cực quang tiên đế nhẹ nhàng bắn ra. Sau đó nghe nàng đại mi cau lại nói. Ngươi ta mặc dù đã là vợ chồng, nhưng do ta chủ động, ngươi không thể chủ động. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, tại sao? Cực quang tiên đế nói, bởi vì tại Bắc vực, nữ tôn nam ti. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Giữa phu thê bình thường dắt cái tay, vẫn phải coi trọng nữ tôn nam ti. Cái này Bắc vực tập tục cũng quá gây rối đi. Hắn im lặng nói. Không cho ta chủ động điểm. Làm sao bồi dưỡng cảm tình? Cực quang tiên đế cười nói. Cái gọi là bồi dưỡng cảm tình. Cũng là để cho ta tại về sau thời gian bên trong dần dần yêu mến ngươi. Còn về ngươi có yêu ta hay không? Dâu ria. Nghe được câu này càng sau cùng hai đoạn. Vân đại tiện thần bại triệt để bại. Nguyên lai cùng hắn thành hôn về sau. Chính mình hoàn toàn không có mảy may quyền lợi. Ở vào tuyệt đối bị động. Không cao hứng sao? Cực quang tiên đế cười nói. Không cao hứng. Vân Phi Dương chi tiết nói. Lâm Chỉ Khuê dạng này cao lạnh nữ nhân tại trở thành vợ hắn về sau thủy chung yên lặng đứng ở phía sau. Mà cực quang tiên đế còn quá cường thế. Cường thế đến thật làm cho Vân Phi Dương dâng lên một loại nữ tôn nam ti cảm giác tới. Không cao hứng cũng phải miễn cưỡng vui cười. Cực quang tiên đế lười biếng tựa ở tòa trên lưng. Ngạo nghễ nói, bởi vì ta thực lực, địa vị, quyền lợi cao hơn ngươi. Trừ phi nàng nghĩ một lát, cười nói, đợi ngươi có một ngày siêu việt ta, mới sẽ có được trọng nam khinh nữ tư cách. Ta thì kỳ quái. Vân Phi Dương nói, ngươi tại sao để ý như vậy giữa nam nữ địa vị đâu, giữa phu thê chẳng lẽ không cần phải bình đẳng đối đãi sao? Soát cực quang tiên đế đột nhiên ngọc vung tay lên, đem hắn kéo qua đến, lãnh đạm nói, giữa nam nữ địa vị không phải là các ngươi những thứ này thối nam nhân định sao? Cái này Vân Phi Dương yên lặng. Vô luận trần thế, vạn giới, vẫn là vực nội, chỉ cần có người địa phương, nam nhân của các ngươi không đều nắm giữ tuyệt đối quyền lợi a? Mà nữ nhân ở trong mắt các ngươi, đơn giản cũng là đồ chơi. Phô thì đến, đuổi thì đi. Cực quang tiên đế đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lẽo âm u. Vân Phi Dương lựa chọn trầm mặc. Ở trên đời này, nam nhân chủ đạo đại quyền, nữ nhân địa vị thấp là không tranh sự thật. Xuất thân bần hàn nữ nhân nếu có mấy phần tư sắc, sẽ bị bán cho địa chủ nhà. Càng sâu người sẽ bị đưa vào yên hoa tràng sở. Mà trong đại gia tộc nữ nhân tuy nhiên địa vị cao một chút, nhưng lại có bao nhiêu có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, mà không phải trở thành chính trị hôn nhân phía dưới vật hy sinh. Tại sao không nói chuyện? Cực quang tiên đế nói. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ngươi đối nam nhân như thế cừu hận, ta nói cái gì cũng là uổng công. Cực quang tiên đế thả ra hắn, cười nói, cho nên tại không có thực lực tuyệt đối trước, ngươi phải đối với ta nghe lời răm rắp. Ngươi đây là đem nam nhân hận chuyển rời đến trên người của ta a? Vân Phi Dương nói. Ngươi không nam nhân? Cực quang tiên đế nhìn lấy hắn, làm một cách nam nhân, bị một nữ nhân nghi vấn có phải là nam nhân hay không, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận sự việc. Cho nên Vân Đại Tiện Thần soát một chút đứng lên, chân thành nói, ta rất nam nhân. Cực quang tiên đế cười nói, nếu là nam nhân, đem hận phát tiết ở trên thân thể ngươi cùng phát tại trên thân nam nhân khác có khác nhau sao? Có khác nhau. Vân Phi Dương nói, ta cùng khác nam nhân không giống nhau, đối đãi nữ nhân từ trước đến nay đều là dùng tâm che chở, mà không phải coi như đồ chơi, càng sẽ không hô thì đến, đuổi thì đi. Cực quang tiên đế nói, theo ta được biết, ngươi cưới nữ nhân chí ít có 12-13 cái. Chuyện phiếm. Vân Phi Dương nghĩa chính ngôn từ nói, tính cả ngươi mới 10 cái. Cực quang tiên đế nguyết hắn một cái, nói, như thế nam nhân hoa tầm, vậy mà nói dùng tâm đi che chở, thật không biết xấu hổ. Ta Vân Phi Dương muốn giải thích, cực quang tiên đế không có cho hắn cơ hội, không nhịn được nói, khác ta, cứ như vậy một mực cho ta đứng đấy, trên đường nếu dám ngồi xuống, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Dưới tình huống bình thường, đối mặt uy hiếp, Vân Đại Tiện Thần tuyệt không e ngại. Nhưng mà, lần này lại sợ, thật vẫn đứng xe bên trong. Tính toán, nữ nhân này thực lực cường đại, lại có chính mình cần đức thổ chi hạch. Trước hết nhường chút, chờ sau này chính mình mạnh lên mới hảo hảo trừng trị nàng một hồi. Vân Phi Dương nói tới thu thập cũng không phải đánh một trận, mà chính là loại kia chính các ngươi lính hội đi thôi. Bắc vực chi bắc rất xa xôi, lại được một ngày vẫn là chưa tới. Cực quang tiên đế thấy Vân Phi Dương vẫn đứng đấy, không hề ngồi xuống tính toán, nói, ngồi xuống. Soát Vân Phi Dương không chút do dự ngồi xuống. Cực quang tiên đế cười nói, lúc này mới ngoan nha. Vân Phi Dương không nói. Lại qua một ngày, thông qua xe cửa sổ xe, liền xa xa nhìn thấy một tòa mơ hồ ngọn núi đứng vững, phảng phất đem thiên địa xuyên qua. Nơi đó cũng là Nam Cung Sơn. Cực quang tiên đế thay đổi trước kia lười biếng thần sắc, chân thành nói, ta quê nhà. Ngươi quê nhà? Vân Phi Dương nhìn không được mở miệng nói chuyện. Cực quang tiên đế trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng, nói, ta ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành. Siêu thần yêu nhiệt 184-1822. Chương 1820 Nam Cung Sơn. Nam Cung gia nguyên lai Nam Cung Sơn là cực quang tiên đế quê nhà. Ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành. Vân Phi Dương mong đợi nói, có thể ẩn dục ra một phương tiên đế, ngọn núi kia nhất định có phi phàm chỗ. Không tệ. Cực Quang tiên đế nói, Nam Cung Sơn chính là chân vũ thần vực động thiên phúc địa. Nồng đậm thuộc tính so đế thành còn muốn xuất sắc. Thật sao? Vân Phi Dương càng thêm chờ mong. Chân vũ thần vực bên trong thiên địa thuộc tính nồng đậm địa phương đều tại trong thành trì, trên một ngọn núi vậy mà còn mạnh hơn đế thành, quả thực không dám nghĩ. Cực Quang tiên đế lại nói, như thế động thiên phúc địa đã sớm bị người chiếm lấy, ngoại nhân không có tư cách tiến vào, càng không thể tự tiện hấp thu thuộc tính, nếu không liền có nguy cơ vẫn lạc. Người nào chiếm lấy? Vân Phi Dương hiếu kỳ nói. Cực Quang tiên đế đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lùng, nói, Nam Cung gia. Nguyên lai là một cái gia tộc. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Cực Quang tiên đế liền nói, chớ xem thường gia tộc này, dù là năm đó phụ thân ngươi cũng chưa chắc dám trêu chọc. Vân Phi Dương tâm thần chấn động, nói, lợi hại như vậy? Tại trong hiểu biết của hắn, chân vũ thần vực từ cửu đế trường khống, mà phụ thân lại là cửu đế bên trong mạnh nhất, vậy mà không dám trêu chọc một cái gia tộc. Cực Quang tiên đế nói, Nam Cung gia là chân vũ thần vực bên trong gia tộc cổ xưa nhất một trong, tiên đế cấp cường giả càng là không dưới 10 vị. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, một cái gia tộc lại có 10 tên tiên đế cấp cường giả, thực lực này tuyệt đối nổ tung á. Không đúng. Vân Phi Dương chợt nhớ tới cái gì, nói, Nam Cung Sơn ngoại nhân đã không thể vào bên trong, cha mẹ ngươi tại sao táng ở chính giữa? Cực Quang tiên đế nói, bởi vì ta phụ thân chính là Nam Cung gia tộc người. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình nói, vậy sao ngươi họ Mạc? Cực Quang tiên đế quay đầu nhìn về phía hắn, nói, chính thức giới thiệu một chút chính ta, Nam Cung gia tộc dòng chính, Nam Cung Mạc Thương. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nguyên lai nữ nhân này lúc trước nói tên cũng không có tăng thêm họ kép, chính mình còn tưởng rằng họ Mạc tên Thương đây. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói, tự thân là Bắc vực một phương tiên đế, phía sau lại có Nam Cung gia tộc, tại vực nội sợ là không ai dám đắc tội ngươi a. Có người dám đắc tội ta? Cực Quang tiên đế nói, ta đi. Vân Phi Dương trừng to mắt nói, người nào như thế không sợ chết? Vù vù, vừa dứt lời, hắn liền cảm giác phía trước bộc phát ra hai cỗ cường đại khí tức, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mơ hồ sơn ảnh có hai đạo lưu quang cực tốc mà đến. T9 thớt bạch ngọc tiên câu Tê Minh chợt ngừng giữa không trung, xoát xoát, sau một lát hai đạo lưu quang bay tới. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra hai tên tướng mạo bất phàm thanh niên. Vân Phi Dương tiên niệm dò xét, phát hiện hai người nhìn qua rất trẻ trung, thọ nguyên nhiều nhất chỉ là ngàn năm, nhưng thực lực lại đạt tới tiểu vị tiên vương cấp. Ô, một tên kích cỡ tương đối cao thanh niên bĩu môi nói, đây không phải tiên đế đại nhân sao? Làm sao có rảnh đến ta Nam Cung Sơn đây? Vân Phi Dương ngạc nhiên, tên này lá gan không nhỏ, cũng dám như thế châm chọc khiêu khích một phương tiên đế. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn là, Nam Cung Mạc Thương cũng không nổi giận, mà chỉ nói, đến đây tế bái phụ mẫu. Không có ý tứ. Một tên khác thanh niên nói, ta Nam Cung gia không chào đón ngươi, còn mời làm sao tới, như vậy trở về đi. Không thể dàn xếp phía dưới sao? Cực Quang tiên đế nói. Nhìn thấy nữ nhân này không chỉ có không tức giận còn có chút ăn nói khép nép, Vân Phi Dương trên mặt hiện ra kinh ngạc. Nàng không phải Nam Cung gia dòng chính sao? Hơn nữa, còn là Bắc vực tiên đế. Tiến vào Nam Cung Sơn cần Nam Cung gia đồng ý mới được có cố sự. Nữ nhân này nhất định có cố sự. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Nam Cung Mạc Thương. Cách đầu kia tương đối cao nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ liền Nam Cung gia quy củ đều cấp quên? Cực Quang tiên đế nói, ta chỉ là muốn đi tế bái phía dưới phủ mẫu, cũng không vào chủ sơn. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Không được. Nam Cung gia dòng chính lạnh lùng nói. Một khắc này, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, dám đắc tội nữ nhân này, nguyên lai là Nam Cung gia. Hắn lắc đầu nói, rõ ràng là một phương tiên đế, lại ngay cả tế bái mẫu thân quyền lợi đều không có. Thực tại thật đáng buồn đáng thương a. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai tên Nam Cung gia dòng chính phát hiện trong xe Vân Phi Dương, cười lạnh nói, Nam Cung Mạc Thương, ngươi vậy mà mang ngoại nhân đến Nam Cung Sơn. Xem ra gia tộc quy định đã sớm quên không còn một mảnh. Cực Quang Tiên Đế nói, hắn là phu quân ta, hôm nay tới đây Nam Cung Sơn cũng là nghĩ cùng một chỗ tế bái phủ mẫu. Kích cỡ tương đối cao Nam Cung gia dòng chính khẽ giật mình, chợt cười nhạo nói, nguyên lai là một cái mặt trắng nhỏ a. Một tên khác gia tộc dòng chính còn cười nhạt nói, tiểu vị tiên vương cấp thực lực, vậy mà thành Bắc vực tiên đế phu quân, khẳng định không ít hoa ngôn xảo ngữ đi. Hai vị, Vân Phi Dương cười nói, lời nói này liền có chút đả thương người đi. Mặt mình trắng, không thể phủ nhận, nhưng muốn nói mặt trắng nhỏ, liền không thể tán đồng. Càng hoa ngôn xảo ngữ, Vân Phi Dương càng không thể tiếp nhận. Dù sao trở thành Cực Quang tiên đế phu quân, hoàn toàn là tại không biết rõ tình hình thời điểm thông qua nàng lưu lại khảo nghiệm. Đả thương người Nam Cung gia dòng chính cười lạnh nói, chúng ta không có động thủ, đem ngươi đả thương thế là tốt rồi. Ai nha, ta đi. Vân đại tiện thần nhất thời phát cáu khí. Mà hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị Cực Quang tiên đế lấy ánh mắt ngăn lại. Nói, còn mời hai vị cho ta nửa canh giờ thời gian, đợi hai vợ chồng ta bái tế phụ mẫu liền lập tức rời đi. Nam Cung Mạc Thương, kích cỡ tương đối cao Nam Cung gia dòng chính âm thanh lạnh lùng nói, lời đang nói hiểu rất rõ, làm sao tới như vậy trở về soát. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương đột nhiên theo trong xe bay ra ngoài, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Một cử động kia rất nhanh, chờ Cực Quang tiên đế ý thức được, tên kia đã đặt tại Nam Cung gia tộc dòng chính trên cổ. Tiểu tử, Vân Phi Dương năm ngón tay hơi hơi dùng lực, mục quang lãnh lệ nói, ta nữ nhân tên há lại như ngươi loại này rác rưởi tùy tiện loạn hô. Rất cường thế, rất trang bức bị khống chế Nam Cung gia dòng chính còn tâm thần kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cùng là tiểu vị tiên vương, đối phương tại sao có thể dễ dàng như thế xuất hiện ở trước mặt mình, cũng đem trói buộc. Mà lại theo loại kia bạo phát khí thế đến xem, càng là đủ để có thể so với đại vị tiên vương tại trong núi rừng lịch luyện mấy tháng. Vân đại tiện thần thực lực bây giờ hoàn toàn đủ để mưu sát bất luận cái gì tiểu vị tiểu vương. Dù là đối mặt đại vị tiên vương cũng có tự tin cùng đánh một trận. Vân Phi Dương Cực Quang tiên đế cao mày nói, nơi này là Nam Cung Sơn, đừng làm loạn, nhanh đưa hắn buông ra. Nam Cung Mạc Thương một tên khác Nam Cung gia dòng chính phẫn nộ nói, nam nhân của ngươi tự tiện tại Nam Cung gia xuất thủ, đã trái với gia tộc quy củ, xuống cho ta. Không chờ hắn nói hết lời, Vân Phi Dương vung tay lên, hình thành khủng bố trường ấm, vô tình vỗ xuống tới. Oanh trưởng ấm trực tiếp mệnh trung Nam Cung gia dòng chính. Chỉ thấy hắn như là như đạn pháo, từ trên không trung rớt xuống, cũng hãm sâu lòng đất mấy chục trượng. Cực Quang tiên đế thấy thế, liễu mi nhíu chặt. Đầu tiên là xuất thủ khống chế một tên dòng chính, bây giờ lại trực tiếp đồng thủ đánh người. Sự việc nhất định làm lớn. Siêu thần yêu nhiệt 184-1823. Chương 1821 đem sư tôn rời ra ngoài. Vân Phi Dương như thế vừa động thủ, Cực Quang tiên đế thì ý thức được sự việc làm lớn. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, ở đâu mơ hồ sơn ảnh bên trong, trong khoảnh khắc thì có vài chục đạo lưu quang bay tới. Không bao lâu, 20 tên Nam Cung gia dòng chính, cầm đầu càng là một tên tiên phong đạo cốt lão giả, liền xuất hiện tại xe trước. Những người này như là biết vừa rồi phát sinh cái gì, từng cái căm tức nhìn Vân Phi Dương. Hắc, không sợ trời không sợ đất. Vân Phi Dương chụp lấy tên kia Nam Cung gia dòng chính, nhích miệng cười nói, gia tộc dòng chính vừa bị đánh, lại nhanh như vậy xuất hiện, vẫn rất thần tốc. Cực quang tiên đế im lặng. Chẳng lẽ tên này còn không có ý thức được đánh Nam Cung ra dòng chính, chính mình tình cảnh rất nguy hiểm sao? Tiểu tử, tên kia gọi Nam Cung Diệu lão giả âm thanh lạnh lùng nói, dám ở ta Nam Cung Sơn làm tổn thương ta Nam Cung ra dòng chính, thật là ăn tim gấu gan báo. Lão nhân này đang khi nói chuyện bộc lộ ra khí tức đã đạt đến đại vị tiên vương cấp bậc, thậm chí hoàn toàn không kém gì Áp Du. Tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Nam Cung Diệu đục ngầu ánh mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng cũng nhìn về phía Cực Quang Tiên Đế nói, Nam Cung Mạc Thương, ngươi mang đến như vậy một cái phách lối ra hỏa, rốt cuộc là ý gì Cửu ca? Ta gia tộc vứt bỏ nữ, có tư cách gì xưng ta Cửu ca? Cực Quang Tiên Đế không nói. Vân Phi Dương còn thầm nghĩ, lão nhân này tuổi tác không nhỏ, tại Nam Cung gia bối phận khẳng định không thấp. Nữ nhân kia xưng hắn ca, xem ra bối phận muốn so cái này tuổi trẻ dòng chính cao. Vâng, Nam Cung Mạc Thương bối phận không tính thấp. Nàng là gia tộc đời thứ hai dòng chính, cùng Nam Cung Diệu cùng thế hệ. Mà tuổi tác Nam Cung gia dòng chính thì phải quy thành loại tứ đại. Theo bối phận trên mà nói, muốn xưng nàng một tiếng cô nai, nhưng mà cư nhiên so với cao hai bối phận. Nhưng là các trẻ tuổi dòng chính đang nhìn hướng Cực Quang Tiên Đế ánh mắt bên trong lại không có chút nào tôn kính, ngược lại tràn đầy xem thường cùng chán ghét. Vì cái gì? Bởi vì cái này nữ nhân tại rất lâu trước kia liền bị gia tộc đuổi ra. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương mở miệng nói, hai vợ chồng ta hôm nay tới này mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là lễ tế song thân. Nam Cung Diệu âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi Thôi Nhi đã nói rất rõ ràng, các ngươi không có tư cách tiến vào Nam Cung Sơn. Cho cười. Vân Phi Dương nói, cái này Nam Cung Sơn thân ở Bắc Vực, đường đường một phương tiên đế muốn tới thì tới, người nào dám cản? Ha ha ha. Nam Cung Diệu cười to nói, tiểu tử, ngày hôm nay lão phu sẽ nói cho ngươi biết, tại đây Nam Cung Sơn ta Nam Cung gia nói tính toán, dù là Bắc Vực tiên đế cũng phải quy quy củ củ. Từ xưa đến nay, Bắc Vực lịch đại tiên đế đều kiêng kỵ tại Nam Cung Sơn Nam Cung gia, vô luận đến thăm viếng vẫn là đi ngang qua đều sẽ đi đầu thông báo, không dám tự tiện đi vào. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, các ngươi Nam Cung gia thực ngưu. Tiểu tử, Nam Cung Diệu âm thanh lạnh lùng nói, lão phu cũng không cùng ngươi nhiều nói nhảm, ngày hôm nay làm tổn thương ta Nam Cung gia dòng chính thì để mạng lại đền bù tổn thất đi. Vù vù, đang khi nói chuyện khí thế khủng bố bạo phát, hiển nhiên là muốn động thủ a. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương cười nói, ngươi cho rằng lão tử tới nơi này dám đánh thương tổn nhà ngươi dòng chính là đến cố ý muốn chết a? Nam Cung Diệu nghe vậy ánh mắt lắc động một cái, trầm giọng nói, ngươi là ai? Hắn không cho rằng trên đời này có người dám tìm đường chết đến Nam Cung Sơn gây sự, cho nên suy đoán tên này thân phận sợ sợ không chỉ là Cực Quang Tiên Đế phu quân. Nghe kỹ, Vân Phi Dương nói, ta gọi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Nam Cung Diệu nói, chưa nghe nói qua. Vân Đại Tiện Thần nghe vậy kém chút từ trên không trung rơi xuống, tiến vào chân vũ thần vực, trải qua vạn trượng lôi kiếp, lại tại đinh hồn đài cứu mẹ, thân phận còn là tiên đế chi tử. Nam Cung gia vậy mà chưa nghe nói qua, chẳng lẽ nói chính mình tên còn không có đạt tới phụ nữ và trẻ em đều biết cấp độ sao? Đã đạt tới, toàn bộ vực nổi đều biết Vân Phi Dương. Nhưng Nam Cung gia khác biệt, bọn họ ẩn cư Nam Cung Sơn, ngăn cách tiếp nhận ngoại giới tin tức tương đối chậm. Mấy ngàn năm trước, từng có chí bảo tại Bắc Vực xuất thế, Nam Cung gia phái người xuống núi, mà khi dòng chính xuất thế sau khi nghe ngóng mới biết được, chí bảo sớm tại nửa năm trước thì bị người ta cướp đi. Nam Cung Diệu một câu chưa nghe nói qua, trực tiếp đem Vân Phi Dương tiếp xuống muốn trang bức tiết tấu cho triệt để xáo trộn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể sụp đổ hỏi. Chấn Thiên Tiên Đế có nghe nói qua? Nghe nói qua. Ta là con của hắn. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Nam Cung Diệu kinh ngạc nói. Ngươi là con của hắn? Chấn Thiên Tiên Đế danh tiếng tại vực nội cực cao. Nam Cung gia tự nhiên biết. Nhưng chưa từng nghe nói còn có con nối dõi tồn tại ở thế gian a. Hừ. Nam Cung Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi là ỷ vào chính mình thân là tiên đế chi tử. Mới dám ra tay đánh ta Nam Cung gia dòng chính không không. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta dám ra tay, không phải ỷ vào phụ thân, mà chính là ỷ vào sư tôn. Nam Cung Diệu cười lạnh nói. Ngươi sư tôn người thế nào? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nhìn về phía Cực Quang Tiên Đế. Ngạo nghễ nói. Nói cho lão gia hỏa này. Sư tôn ta là ai? Cực Quang Tiên Đế đại mi hơi nhíu truyền âm nói. Ngươi thật muốn chuyển ra Thái Vũ tiền bối nói nhảm. Vân Phi Dương truyền âm nói. Lúc này không đem hắn rời ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta có thể nhảy nhót tưng bừng rời đi sao? Cực Quang Tiên Đế im lặng. Cảm tình tên này biết mình tình cảnh a. Tốt a. Cực Quang Tiên Đế nhìn về phía Nam Cung Diệu nói. Phu quân ta sư tôn tại vực nổi lấy Thái Vũ tự xưng. Thái Vũ thái Thái Vũ sát. Nam Cung Diệu sắc mặt xôn xao biến đổi. Nam Cung gia dòng chính cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Làm một cái cổ lão mà lại cường đại gia tộc, bọn họ khẳng định nghe nói qua thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thái Vũ. Thậm chí mấy vạn năm trước, còn từng đi vào Nam Cung gia làm khách. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem Thái Thượng trưởng lão chấn động đến tại chỗ thổ huyết. Tại chân vũ thần vực, rất nhiều gia tộc và thế lực chưa hẳn nghe nói qua Thái Vũ. Nhưng tại gia tộc và thế lực cao cấp bên trong, khẳng định như sấm bên tai. Ngươi là Thái Vũ tiền bối? Đồ nhi Nam Cung Diệu tỉnh táo lại, âm thanh run rẩy nói. Không nghĩ tới sư tôn xưng hào ngưu bức như vậy. Chỉ là lấy ra đến, liền đem đối phương dọa đến không nói ra lời. Ngươi có thể không tin? Vân Phi Dương cười nói. Nam Cung Diệu trong mắt càng không ngừng đi dạo, hiển nhiên nghĩ đến tên này đến cùng là nói láo hay là thật. Cực Quang Tiên Đế nói. Nam Cung Diệu, ngươi nhưng là nhận biết vật này? Nàng trong tay ngọc trống giống xuất hiện một khối ngọc bài. Phía trên có khắc Thái Vũ hai chữ, ẩn chứa bàng bạc uy áp. Xoát, đúng vào lúc này, mơ hồ rừng núi bên trong, một đạo lưu quang trong nháy mắt bay tới, cũng rơi vào Vân Phi Dương cách đó không xa. Đó là một tên tóc trắng phơ, thân thể mặc trường bào lão giả. Gia chủ Nam Cung Diệu cùng Nam Cung gia dòng chính nhau nhau hành lễ. Xuất hiện Nam Cung gia gia chủ không để ý mọi người, hướng về Vân Phi Dương chắp tay, cười nói: nguyên lai là Thái Vũ tiền bối cao đồ. Ta Nam Cung gia không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch sư tôn tại vực nội thật phi thường châu bò. Chỉ là lấy ra xưng hào, Nam Cung gia gia chủ đều phải hấp tấp chạy ra đến. Siêu thần yêu nhiệt 184-1824. Chương 1822 lại gặp xảo trá. Nam Cung Sơn phía trên Nam Cung gia tộc, tại vực nội quả nhiên là phi thường cường đại gia tộc cổ xưa. Đưa mắt toàn bộ vực nội, bất kỳ một cách nào tiên đế cũng không dám đắc tội. Nhưng mà ngay hôm nay, làm Vân Phi Dương đem sư tôn danh hào nói ra, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Thường Tư thế mà tự mình trước tới đón tiếp. Rất châu, vô cùng châu. Dù là vực khác tiên đế đến đây đều không có đãi ngộ cao như vậy. Mắt thấy gia chủ ra nghênh tiếp, vốn là còn nghi vấn Nam Cung Diệu tâm thần chấn động, thầm nghĩ: kẻ này thật sự là Thái Vũ Đồ Nhi A. 20 tên Nam Cung gia dòng chính càng là một mặt chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới cái cưới Nam Cung Mạc Thương mặt trắng nhỏ sẽ kinh động gia chủ Nam Cung Thường Tư xuất hiện. Cực Quang Tiên Đế không ngoài ý muốn, dù sao mình trong tay cầm ngọc bài đại biểu Thái Vũ bản tôn. Nhưng mà để cho nàng lòng chua xót là đối mặt Thái Vũ tiền bối, nhất gia chi chủ có thể bỏ lòng kiêu ngạo đi ra ngoài nghênh đón chính mình thân là Nam Cung gia dòng chính, lại gặp bỏ rơi, thậm chí bị bài xích bên ngoài. Soát Vân Phi Dương đem trói buộc Nam Cung ra dòng chính thả ra, tiếp theo đưa tay ra, đặt tại nữ nhân này năm ngón tay mềm mại ở giữa. Cực Quang Tiên Đế Liễu Mi hơi nhíu, bản năng muốn tránh thoát, lại nghe đối phương truyền âm nói: ngươi bây giờ chỉ là thực lực cao hơn ta, ở địa vị phía trên kém xa ta. Đây là lời nói thật. Thái Vũ Đổ Nhi, dù là Nam Cung gia gia chủ đều phải tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Cực Quang Tiên Đế mặc dù là cao quý tiên đế, lại không có đãi ngộ này. Cho nên Vân Phi Dương lại truyền âm nói, muốn lễ tế phụ mẫu, liền phải thành thành thật thật nghe nam nhân của ngươi lời nói. Cực Quang Tiên Đế từ bỏ phản kháng, mặc cho đối phương nắm. Nhắc tới cũng kỳ, thân là cửu đế một trong nàng, đứng sau lưng Vân Phi Dương, trong lòng dâng lên một tia trước đó chưa từng có cảm giác. Cảm giác gì nàng không cách nào đi hình dung, cho đến về sau mới hiểu được, nguyên lai cái loại cảm giác này là một loại bị người bảo hộ cảm giác an toàn. Vân Phi Dương nắm Cực Quang Tiên Đế, trong lúc vô hình ngăn tại trước người nàng, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lão giả tóc trắng, thản nhiên nói: ngươi chính là Nam Cung gia gia chủ xác định sư tôn, danh hào rất có tác dụng, khẳng định phải biểu hiện ngạo nghễ. Nam Cung Thường Tư tự giới thiệu mình: Nam Cung gia thứ 37 đảm nhiệm gia chủ, Nam Cung Thường Tư. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, nhìn về phía Nam Cung Diệu cùng Nam Cung gia dòng chính, ngữ khí khó chịu nói: nhà các ngươi người giống như rất không chào đón ta à. Nam Cung Thường Tư vội vàng cười nói: bọn họ cũng không biết rõ Vân Thiếu Hiệp là Thái Vũ tiền bối cao đồ, cho nên có chỗ mạo phạm, còn xin đừng nên để vào trong lòng. Nam Cung Diệu bọn người không nói. Một khắc này bọn họ cũng là có chút tự trách tại không có hỏi thanh thân phận đối phương. Vân Phi Dương rộng lượng nói: đã như vậy, ta cũng không trách tội bọn họ, còn mời chư vị trở về đi. Ta mang theo thê tử của ta đi bái tế phía dưới phủ mẫu, liền cứ vậy rời đi. Tuy nhiên ỷ vào Thái Vũ để hắn có chút cáo mượn oai hổ, nhưng lúc này khẳng định vẫn là làm chính sự quan trọng. Vân Thiếu Hiệp, Nam Cung Thường Tư cười nói, ngươi có thể tiến vào Nam Cung Sơn, nhưng Cực Quang Tiên Đế không thể tiến vào. Tại sao? Vân Phi Dương cau mày nói. Nam Cung Thường Tư nói: Cực Quang Tiên Đế chính là ta gia tộc vứt bỏ nữ, đã không phải là Nam Cung gia dòng chính. Căn cứ gia tộc quy định, đuổi ra người vĩnh viễn không lại vào Nam Cung Sơn tư cách. Cực Quang Tiên Đế cau mày nói: Nam Cung gia chủ, ta cùng phu quân thành hôn, đến đây Nam Cung Sơn chỉ muốn tế bái phủ mẫu, để bọn hắn dưới suối vàng có biết rõ, cũng không vào chủ sơn. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Cực Quang Tiên Đế, Nam Cung Thường Tư thản nhiên nói, chỉ cần là Nam Cung Sơn địa vực, ngươi cũng không thể tiến. Đây không cần lão hủ lại giải thích a. Cực Quang Tiên Đế trầm mặt nói thật, nếu không có có một nửa khác muốn thông báo dưới suối vàng phủ mẫu, nàng thật không muốn tới đến Nam Cung Sơn, tới này cái thương tâm mảnh đất. Nam Cung gia chủ, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta nữ nhân chỉ là bái tế phía dưới phủ mẫu, các ngươi Nam Cung gia như thế ngăn cản, có phải hay không quá phận? Nam Cung Thường Tư cứng ngắc cười một tiếng, nói, đây là ta gia tộc quy định, nếu như Thái Vũ tiền bối ở đây, chắc hẳn cũng có thể lý giải. Vân Phi Dương nhíu mày lại, cái này Nam Cung gia gia chủ thật sự là kẻ già đời. Không chỉ có thủy chung vẻ mặt tươi cười, còn hạ thấp tư thái. Bây giờ càng đem sư tôn rời ra ngoài, để cho mình làm sao nổi giận cách gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nam Cung Thường Tư ngôn hành cử chỉ để Vân Phi Dương rất xoắn xuýt. Phu quân, Cực Quang Tiên Đế nói tính toán, chúng ta trở về đi. Không thể trở về đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nhìn về phía Nam Cung Thường Tư, nói, Nam Cung gia chủ, thật là không xem ở sư tôn ta mặt mũi, để hai vợ chồng ta tiến vào Nam Cung Sơn. Nam Cung Thường Tư cười nói, Vân Thiếu Hiệp có thể tùy ý tiến vào. Nhưng cực quang tiên đế vạn vạn không được. Tốt à. Vân Phi Dương thả ra cực quang tiên đế tay. Lắc lắc vai nói. Đã Nam Cung gia chủ như thế khăng khăng. Cũng đừng trách ta Vân Phi Dương không khách khí. Nam Cung Thường Tư khẽ cau mày nói. Vân Thiếu Hiệp. Chẳng lẽ muốn xông vào Nam Cung Sơn Nam Cung gia chủ như thế không phối hợp. Ta còn có thể có biện pháp nào Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Cực quang tiên đế nghe vậy, nội tâm sụp đổ nói, tên này điên sao là Thái Vũ tiền bối rất mạnh. Nam Cung Thường Tư chính là ở vào kiêng kỵ, mới cho tự mình nghênh đón đãi ngộ. Nhưng cái này cũng không hề người đại biểu nhà liền xét sở ngươi a huống hồ. Thái Vũ tiền bối người không tại chân vũ thần vực. Nếu như chọc giận Nam Cung ra, đến lúc đó không ai có thể cứu cho hắn. Cực quang tiên đế rất hối hận đem cái này tìm đường chết ra hỏa đưa đến Nam Cung Sơn tới. Vân Thiếu Hiệp. Nam Cung Thường Tư đè ép lửa giận. Nói. Ta Nam Cung gia từ trước đến nay không tranh quyền thế. Ngươi như vậy xông vào chờ một chút. Vân Phi Dương xen lời hắn. Nam Cung gia chủ lý giải sai. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn xông vào Nam Cung Sơn. Không xông vào Nam Cung Thường Tư ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Sư tôn từng cùng ta nói tới Nam Cung gia. Nói này gia tộc ẩn cư ở Nam Cung Sơn. Chính là vực nội siêu nhất lưu gia tộc. Nam Cung Thường Tư nghe vậy trong lòng vui vẻ. Nói Thái Vũ tiền bối quá khen. Cực quang tiên đế kinh ngạc nhìn lấy Vân Phi Dương. Tên này đến thời điểm còn chưa nghe nói qua Nam Cung Sơn. Làm sao hiện tại lại từ Thái Vũ tiền bối trong miệng nói tới nàng cũng không biết. Đây là tuyệt kỹ lừa gạt. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Sư tôn còn nói qua. Nam Cung gia người hưng vượng. Gia tộc dòng chính càng có thiên tư phi phàm. Nam Cung Thường Tư nghe vậy. Trên mặt ý cười càng đậm. Dù sao đạt được Thái Vũ tiền bối như thế tán dương. Cũng là thực lực một loại tán thành. Vân Phi Dương nói. Ta lần này đến đây Nam Cung Sơn. Cũng là rất hy vọng. Có thể cùng Nam Cung gia cùng tuổi dòng chính luận bàn một chút. Ấm chứng với nhau một chút võ đạo. Nam Cung Thường Tư ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Nam Cung gia chủ. Ngươi cảm thấy thế nào Nam Cung Thường Tư lâm vào trầm mặc. Gật đầu nói. Tốt à. Hắn cũng là rất là tò mò Thái Vũ tiền bối đồ nhi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vân Phi Dương cười nói. Như vậy đi. Quý gia tộc có thể điều động 10 tên cùng tuổi dòng chính cùng ta luận bàn. Nếu như ta thua một trận. Lập tức rời đi. Nếu như toàn thắng. Còn mời Nam Cung gia chủ có thể cho phép hai vợ chồng ta cùng đi bái tế phụ mẫu.